Phương Tri Ý vốn định quay lại gọi thêm người, nhưng nghe nói bên nông trường có thanh niên trí thức chủ động đến giúp, cô liền dừng bước, khẽ gật đầu với mấy người kia tỏ ý cảm ơn. Đồng chí, không cần cảm ơn đâu, chúng tôi đều là thanh niên mới học tập lôi phong, đây đều là chuyện nên làm mà. Ngô Vệ Quốc nói rồi còn đón lấy cả bốn cái giỏ trong tay Phương Tri Ý. Phương Tri Ý nhìn dáng vẻ hắn vừa chủ động vừa thẹn thùng, liền bật cười, ánh mắt cong cong, không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng đi về phía trước cùng với cô Đào. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 170. Vì Đào Quế Vân đi lại khó khăn, cho nên trong ba thanh niên trí thức, người cao lớn nhất liền cúi người xuống cổng bà đi. Đúng rồi, đồng chí tên là gì vậy? Phương Tri Ý đi bên cạnh, nghiêng đầu hỏi người đang cổng cô Đào. Tôi tên là Tề Chiêu. Anh đáp ngắn gọn, ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, giọng nói bình ổn như thể không gợn sóng. Anh cũng là thanh niên trí thức ở trạm máy móc nông nghiệp sao? Tôi nhớ trước kia nơi đó chỉ có hai người mà. Phương Tri Ý vừa đi vừa thuận miệng hỏi. Tuy không thường xuyên lui tới nông trường, nhưng mỗi lần anh Triệu, đoàn trưởng, mời cô cùng Bùi Từ đến ăn cơm, đều sẽ nhắc đến chuyện của nông trường. Mà trong số đó, vấn đề trạm máy móc thiếu người, thiếu kỹ thuật là chuyện thường xuyên được lặp lại. Đúng, tôi mới được điều đến đầu năm nay. Nghe cô nói chuyện với Tề Chiêu liên tục, Ngô Vệ Quốc vội chen lên, "Ê đồng chí, hóa ra cô cũng biết trạm máy móc của chúng tôi à?" "Ừm. Tôi từng xem cảnh vận hành máy lúc vụ xuân, cảm thấy rất có khí thế. Lần đó đi theo chú Triệu, thấy máy kéo, máy đập lúa đều rất lớn." Cô cười nhẹ nói. Ngô Vệ Quốc nghe vậy, như được mở cờ trong bụng, vội vàng khoe khoang, "Ê nếu cô thích, mùa thu này tụi tôi sẽ vận hành toàn bộ dàn máy vừa sửa xong. Lúc ấy tôi sẽ dẫn cô đi xem, còn có máy cắt rơm, máy thu hoạch khoai nữa." Hắn thấy cô tuổi còn nhỏ, đoán là cô gái thành thị lần đầu biết đến máy móc nông nghiệp, nên càng nói càng hăng. Nào ngờ Phương Tri Ý chỉ khẽ cười với hắn một cái, rồi lại quay sang hỏi Tề Chiêu, "Cái đồng chí Tề chắc chắn rất giỏi nhỉ. Tôi nghe nói mấy chiếc máy ở trạm trước giờ đều không sửa nổi, vậy mà anh đến chưa bao lâu đã sửa được mấy cái. Chẳng lẽ đều là một mình anh làm sao?" Lời vừa ra, ánh mắt cô còn lộ ra chút sùng bái rõ ràng. Nhưng Tề Chiêu chỉ hơi gật đầu, giọng thản nhiên, "Thì cũng không có gì. Là công sức của mọi người cùng cố gắng thôi." Anh vẫn luôn giữ phong thái dè dặt, trầm ổn và quá mức hoàn hảo. Phương Tri Ý thấy hắn cũng không có hứng thú nhiều, thái độ ôn hòa nhưng không nhiệt tình, liền không tiếp tục bắt chuyện nữa. Chỉ là trong một khoảnh khắc không ai để ý, ánh mắt cô thoáng hiện vẻ trầm ngâm. Hàng mày khẽ cau lại. Tên Tề Chiêu này thật kỳ lạ. Không phải vì hắn không giống với Ngô Vệ Quốc hay Tôn Hồng Quân, những người thấy cô liền mặt đỏ tai hồng, hoặc không ngừng liếc trộm, mà là vì người này quá mức đoan chính. Không phải kiểu đoan chính một mạc của quân nhân thường thấy, mà là một loại chỉnh tề như được khắc khuôn sẵn. Không có lỗ hổng, không có sự vụng về, không có phản ứng dư thừa. Đó không phải là bình thường. Không phải cô tự luyến mà nghĩ ai gặp mình cũng nên lúng túng, chỉ là với trực giác nhạy bén được rèn luyện qua những buổi huấn luyện bảo mật ở viện nghiên cứu, cô hiểu rõ, người nào càng hoàn hảo đến mức không giống người thường, thì càng đáng nghi ngờ. Cho nên vừa rồi cô mới cố ý thử dò, giả vờ sùng bái để thăm dò phản ứng. Kết quả đối phương lại như một bộ máy đã được lập trình sẵn, không dao động, không kiêu ngạo, không từ chối. Thậm chí cả cách khiêm tốn cũng đúng theo tiêu chuẩn. Đây tuyệt đối không phải là phản ứng bình thường. Sau đó, không ai nói thêm lời nào. Tề Chiêu lập tức đưa Đào Quế Vân tới bệnh viện. Theo yêu cầu của bác sĩ, sau khi đặt bà nằm yên trên giường bệnh, Tề Chiêu gọi Ngô Vệ Quốc và những người khác cùng rời khỏi phòng. Phương Tri Ý lặng lẽ quan sát hành động của hắn, cảm giác nghi hoặc trong lòng lại càng dâng cao. Dù vậy, lúc này chuyện quan trọng nhất vẫn là tình hình sức khỏe của cô Đào, những điều khác cô định tối nay sẽ kể lại tường tận với anh cả. Qua kiểm tra, bác sĩ kết luận mắt cá chân của Đào Quế Vân không bị tổn thương nghiêm trọng. Chỉ cần bôi thuốc đúng cách, nghỉ ngơi vài ngày là có thể đi lại bình thường. Khi ra viện, chồng của Đào Quế Vân đích thân đến đón bà. Về đến nhà, Phương Tri Ý lại xách theo một đống đồ tẩm bổ, xương hầm, thịt ngon, vài món tươi mới, đem sang biếu cô Đào. Ban đầu, Đào Quế Vân nhất quyết không nhận, nhưng bị Phương Tri Ý vừa mềm mỏng dỗ dành vừa cố ý dọa dẫm một hồi thì đành bật cười mà nhận lấy. Vừa ra khỏi cổng nhà cô Đào, cô liền trông thấy anh hai và Bùi Từ đang trở về. Dạng dạng, em đến nhà cô Đào chơi về à? Phương Tri Lễ thấy em gái đi nhanh, vội bước tới đón. Không phải, ban đầu em cùng cô Đào đi hái quả mọng trên núi gần nông trường, kết quả cô Đào bị ngã trẹo chân, em mang chút đồ đến biếu cô ấy. Phương Tri Lễ vừa nghe cô Đào bị ngã, vội kéo tay em gái hỏi, ê dạng dạng em không sao chứ? Em không bị ngã chứ? Phương Tri Ý lắc đầu, ê anh hai, em không sao. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới .com. Chương 171. Phương Tri Lễ nhìn quanh em gái một lượt, thấy cô thực sự không sao mới yên tâm nói, ngày tối nay anh cùng anh cả cũng sẽ đi thăm cô Đào. Quan hệ hai gia đình dù sao cũng không tồi, mấy năm nay hai anh em họ bận rộn cũng may có cô ấy chiếu cố em gái. Những mối quan hệ xã giao kiểu này, Phương Tri Lễ không vô tâm được. Bên cạnh, Bùi Từ không nói gì. Chỉ là khi nghe đến việc Phương Tri Ý đi vào rừng gần nông trường, ánh mắt hắn hơi sáng lên, giọng trầm trầm hỏi. Dạng dạng đi hái quả gì trong núi thế? Chỉ là vài loại quả có thể dùng làm thuốc nhuộm thôi, với lại bên đó còn nhiều loài hoa, cũng có thể tận dụng. Cô nói như không có gì, nhưng trong lòng lại khẽ thở dài, quả thì chưa hái được cái nào, lại khiến cô Đào trượt chân ngã. Nhưng cũng không thể nói là tay trắng trở về. Ít nhất cô đã gặp Tề Chiêu, một người rất kỳ quặc. Cô vốn định nhắc đến chuyện này với anh hai, nhưng nghĩ đến hiện giờ đang ở ngoài đường, mà anh hai lại thuộc kiểu người dễ xúc động, liền tạm hoãn lại. Anh hai, mình mau về nhà đi, em đói rồi. Bùi Từ nghe vậy, giọng trầm xuống, dặn dò. Dạng dạng, nông trường bên kia xa lắm, sau này đừng tự tiện đi nữa. Em cần gì thì bảo anh đi hái cho em. Phương Tri Lễ đứng bên cạnh cũng phụ họa. Đúng đấy, dạng dạng cần gì thì nói với anh hai, bên đó hẻo lánh, ít người qua lại, chẳng may ngã hay gặp. Phải giả thú thì nguy hiểm lắm. Phương Tri Ý ngoan ngoãn gật đầu, không cãi lại, rồi đi theo anh hai về nhà. Lúc này Phương Tri Thư cũng vừa tan ca, trong bếp đã dậy mùi canh hầm, cơm nước đều chuẩn bị đâu vào đấy. Ăn tối xong, trong lúc mọi người đang dọn dẹp, Phương Tri Ý liền nóng ruột kéo anh cả ra một góc, giọng thấp đi. Anh cả, khoảng thời gian trước có người lẻn vào căn cứ, bây giờ đã bắt được chưa ạ? Phương Tri Thư hơi bất ngờ vì em gái hỏi tới chuyện này, thoáng nhìn cô một cái, nghĩ đến việc dạo gần đây cô cũng lui tới viện nghiên cứu, hẳn là đã nghe được gì đó, nên không giấu. Vẫn chưa bắt được. Thế còn đồ vật bị trộm? Có lẽ vẫn còn ở trong căn cứ, chỉ là chưa tìm thấy. Người kia vẫn chưa thoát thân được đâu. Căn cứ đã rà soát một lần rồi, nhưng bây giờ khu người nhà đông đúc, lại đang chuẩn bị thử nghiệm bay, không tiện điều tra quy mô lớn. Nghe vậy, Phương Tri Ý im lặng chốc lát, rồi bỗng hạ giọng, nói nhanh. Anh cả. Thật ra hôm nay ở nông trường, em gặp một người rất kỳ lạ. Phương Tri Thư lập tức đặt cuốn sách trong tay xuống, ánh mắt nghiêm lại. Kỳ lạ thế nào? Phương Tri Ý không vòng vo, kể lại hành vi và lời nói quái gở của Tề Chiêu lúc ba ngày, từ ánh mắt quan sát, cách tiếp cận, cho đến thái độ khiến người khác khó hiểu. Cuối cùng cô ngập ngừng. Anh cả, anh thấy người này có đáng nghi không? Lúc về em nghĩ mãi, cảm giác cứ là lạ. Tuy nói hắn không thể là kẻ đột nhập căn cứ, vì thời điểm đó căn cứ đã siết chặt phòng vệ, người ngoài không vào được. Nhưng nếu bảo hắn hoàn toàn không liên quan thì em lại không dám chắc. Hành vi của hắn thực sự khiến người ta hoài nghi. Có chuyện này sao? Phương Tri Thư cau mày, như sực nghĩ ra điều gì, lập tức vớ lấy chiếc áo treo trên giá gỗ, vừa mặc vừa bước nhanh ra cửa. Ê dạng dạng, em ở nhà với chị dâu và anh hai, mấy hôm nay tốt nhất đừng tự ý đi đâu cả. Vâng, anh cả. Phương Tri Lễ vốn đang ngồi nghịch mô hình trong phòng, nghe tiếng cửa sập liền ló đầu ra hỏi, ê muộn thế rồi, anh cả em còn ra ngoài à? Anh cả nói có chút việc à? Là người thân của một quân nhân, bản thân cũng là quân nhân, chuyện nửa đêm vội vã ra ngoài vốn chẳng có gì lạ. Phương Tri Lễ đã quen với điều đó từ lâu nên cũng không hỏi han thêm, chỉ vẫy tay gọi em gái, ê dạng dạng, lại đây, anh hai đang làm mô hình máy bay nè, lần này tự tay làm, không chấp ghép đâu. Ngô Vệ Quốc và Tề Chiêu cùng nhóm người trở lại nông trường. Trên đường đi, Ngô Vệ Quốc đã nhịn không được, vừa đặt chân đến sân tập thể đã quay sang hỏi nhỏ Tề Chiêu. Ê, Tề Chiêu, hôm nay sao cậu chẳng buồn để ý gì tới cháu gái của thím ấy vậy? Hắn vốn tính toán nhân cơ hội này kéo gần khoảng cách với cô bé kia một chút, ai ngờ từ đầu tới cuối, đối phương lại chỉ mỉm cười trò chuyện với Tề Chiêu, còn hắn thì như người vô hình. Ngô Vệ Quốc trong lòng khó tránh có chút hụt hẫng, nhưng cũng không đến mức tức giận, dẫu sao nói gì thì nói, Tề Chiêu cũng là người có bản lĩnh, tướng mạo lại sáng sủa, khí chất nổi bật giữa đám thanh niên. Có điều khiến hắn không hiểu là, Tề Chiêu ngày thường cởi mở, hay đùa giỡn, hôm nay lại như biến thành người khác, trầm mặc, lãnh đạm, thậm chí còn lảng tránh ánh mắt của cô gái kia. Nếu không phải vì hắn ráng duy trì không khí, e là đoạn đường về nhà hôm nay cô bé kia cũng chẳng buồn mở miệng với bọn họ nửa câu. Tề Chiêu không dừng bước, chỉ tiện miệng đáp một câu. Không có gì đáng để ý. Nói rồi bưng cái chậu men ra ngoài sân múc nước rửa mặt, một tay xắn tay áo, rõ ràng không muốn tiếp tục đề tài. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 172. Ngô Vệ Quốc nghe vậy liền mừng thầm trong bụng, cứ ngỡ Tề Chiêu đã xác nhận là không có hứng thú, vội vàng kéo bước theo. Thế thì tốt rồi. Nếu cậu không thích, tôi sẽ chủ động một chút xem sao. Cô bé đó thật sự rất ngoan, tôi thấy cũng có cảm tình. Còn trẻ như vậy mà đã biết lễ phép, tính tình dịu dàng. Cậu nói xem, nếu có thể làm đối tượng, tôi nhất định sẽ đối xử với cô ấy cho thật tốt. Nói đến đây, trong mắt hắn đã hiện lên ánh sáng mơ màng. Hắn vốn là sinh viên tốt nghiệp đại học, giờ làm kỹ thuật viên ở nông trường, loại người như hắn, trong số thanh niên trí thức không tính là tầm thường. Gia cảnh trong nhà cũng không đến nỗi, nếu chịu khó theo đuổi, nói không chừng cô gái kia sẽ siêu lòng. Ngô Vệ Quốc càng nghĩ càng thấy có hy vọng, mặt mày phấn khởi, trong lòng đã bắt đầu tính chuyện ngày mai sẽ chủ động gặp cô bé kia thêm một lần nữa, phải thẳng thắn bày tỏ mới được. Để lâu, lại để người khác chen chân vào thì mất phần. Tề Chiêu không thèm để tâm đến Ngô Vệ Quốc đang nổi điên trong phòng, lúc ra ngoài lấy nước, trong đầu lại bất giác hiện lên dáng vẻ của Phương Tri Ý, đúng là một cô gái nhỏ vừa xinh xắn lại ngây ngô, đáng tiếc thật. Chỉ tiếc, thân phận cô ta quá phiền phức. Nếu không có người anh trai mang quân hàm, hắn thật sự đã nghĩ đến việc tiếp cận cô bé ấy thay vì Vương Á Lệ. Một cô gái bình thường, gia cảnh bình thường, lại mang vẻ mặt mê đắm khi nhìn hắn, loại người như thế, muốn dẫn đi khi nào chẳng được. Chỉ tiếc, tình huống hiện giờ không cho phép hắn mạo hiểm. Số tài liệu lần trước trộm được còn chưa chuyển đi, đồng đội vẫn đang bị hạn chế tự do, hắn bắt buộc phải đặt việc chuyển tài liệu lên trước. Ban đầu hắn tính lấy cớ làm quen với người trong khu gia đình quân nhân, từ đó kéo gần quan hệ với một cán bộ, dò xét xem có đường nào giúp đồng đội thoát thân. Ai ngờ lại chui ra một cô bé như thế. Ngây thơ đơn thuần, dễ nắm bắt tâm lý, chỉ cần hắn hơi lạnh nhạt một chút, cô ta đã lộ rõ vẻ tủi thân, tất cả đều viết cả trên mặt. Nhưng chính vì vậy nên lại không thể động đến. Hắn không ngu. Hôm nay còn chưa tìm được cách vào khu gia đình quân nhân, nếu tùy tiện tiếp xúc quá mức, nhỡ chọc vào tổ ong vò vẽ thì chẳng phải tự chặt đường lui sao? Chuyện cứu người cứ để sau, tài liệu mới là quan trọng. Giữ được mạng, giữ được cơ hội, mới là đạo lý. Còn người thì còn hy vọng, giữ được núi xanh, sợ gì không có củi đốt. Phương Tri Thư sau khi rời khỏi nhà liền đi thẳng đến chỗ Bùi Từ, hai người chỉ trao đổi mấy câu ngắn gọn rồi cùng bước nhanh về phía văn phòng của Thái Thiệu Hoài. Gần đây vì vụ tài liệu bị thất lạc, Thái Thiệu Hoài luôn thấp thỏm không yên. Dù trên danh nghĩa, đó chỉ là một phần hồ sơ phi công cũ, nhưng rơi vào tay người không nên rơi, rất có thể trở thành đòn bẩy phá hoại tuyến phòng thủ căn cứ. Nhất là trong thời điểm gió thổi cỏ lay như hiện nay, chỉ cần một sơ suất cũng có thể khiến toàn bộ hệ thống bị chấn động. Vì vậy, khi thấy Phương Tri Thư và Bùi Từ đến tìm mình giữa đêm, anh lập tức cau mày hỏi. Có manh mối rồi à? Phương Tri Thư gật đầu, lập tức báo cáo. Là Dạng Dạng phát hiện ra. Theo những gì em ấy phân tích, Tề Chiêu rất có khả năng chính là mắt xích tiếp ứng mà chúng ta đang truy lùng. Tôi cho rằng, nên lập tức khống chế người này. Chỉ cần nắm được hắn, tài liệu chưa chắc đã mất trắng. Ban đầu, giữ lại mồi nhử là để chờ cá lớn tự bơi ra, một lưới bắt hết. Nhưng bây giờ thì khác. Sau khi nghe em gái phân tích, trong lòng anh bắt đầu dấy lên nghi ngờ, có lẽ mồi đã để lộ sơ hở, không còn đủ hấp dẫn nữa. Con cá kia nếu đủ tinh khôn, e rằng đã nhận ra điều bất thường mà ẩn thân từ lâu. Vậy nên anh đổi cách nghĩ, một mặt âm thầm thăm dò phản ứng, mặt khác chủ động đánh trước một nước cờ. Nếu con cá kia còn lộ diện, thì cũng phải đo xem nó sâu bao nhiêu, độc đến mức nào. Được, cậu và Bùi Từ sắp xếp, tối nay hành động luôn. Hai người lập tức hành động, Phương Tri Thư cùng Bùi Từ mỗi người dẫn theo một tiểu đội. Phương Tri Thư phụ trách khống chế. Mồi nhử gai đang tạm thời lưu lại trong căn cứ, đảm bảo không để đối phương đánh rắn động cỏ. Còn Bùi Từ thì trực tiếp dẫn người tới nông trường. Nhưng dọc đường lại đổi ý, nếu đối phương đã quyết tâm bỏ rơi đồng bọn để chuyển tài liệu ra ngoài, thì hành động bắt giữ công khai lúc này rất dễ khiến chúng cảnh giác sớm. Người phụ trách vận chuyển tài liệu chưa chắc là đồng lõa trực tiếp, nhưng tất nhiên có quen biết. Nếu bị dọa sợ mà giấu nhẹm chứng cứ hoặc rút lui thì sẽ uổng công. Nghĩ vậy, Bùi Từ dứt khoát không ra tay vội, mà chuyển hướng tới tìm Triệu Nghĩa Sương. Triệu Nghĩa Sương lúc này đã cởi áo chuẩn bị đi ngủ. Nghe vợ nói có người tìm, vừa nghe đến tên Bùi Từ thì giật mình, vội khoác lại áo, buộc dây lưng xong là bước nhanh ra ngoài. Ngờ đâu vừa nghe xong nội tình vụ việc, nét mặt anh lập tức sầm xuống, lông mày nhíu chặt đến mức gần như dính lại. Gì cơ? Lại là nông trường của chúng tôi. Giọng anh đầy bất mãn. Thế này thì quá thể rồi đấy. Kéo lông dê cũng đâu cần cứ chăm chăm vào một con. Những nơi khác cũng tiếp nhận không ít thanh niên trí thức, sao chỉ chỗ tôi là hai lần đều gặp chuyện, mà lần nào cũng gây án lớn như vậy. Cứ tiếp tục thế này, e rằng lão thủ trưởng cũng phải gọi tôi lên uống trà mất thôi. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 173. Bùi Từ thấy Triệu Nghĩa Sương nổi nóng đến đỏ bừng cả mặt, liền khẽ ho một tiếng, chủ động hạ giọng an ủi. Anh Nghĩa Sương, chuyện lần này đúng là đặc biệt, nhưng anh cũng đừng vội nổi giận. Ít ra hiện giờ đối phương còn kẹt ở nông trường của anh, nếu thật sự lọt được vào căn cứ rồi mới ra tay, thì hậu quả sẽ phiền toái hơn rất nhiều. Ai ngờ câu này còn chưa nói dứt, Triệu Nghĩa Sương đã nghiến răng nghiến lợi, giơ tay xua phắt. Mẹ kiếp! Năm đó bị chúng ta đánh cho bò lê bò càng cút khỏi mảnh đất này, vậy mà còn mặt dày mò quay lại. Bao nhiêu năm rồi, vẫn chưa chịu chết tâm, coi nông trường của anh là cái gì hả? Cái chờ à? Không được. Giờ anh phải đi xách cổ tên đó lôi ra. Bùi Từ vội vươn tay ngăn lại, giọng trầm xuống, ngăn cản. Anh Nghĩa Sương, bây giờ không phải thời chiến nữa, cũng không phải nơi để giơ tay là động đao động súng. Anh quên rồi sao? Giờ là thời đại nói lý lẽ, dùng mưu lược. Triệu Nghĩa Sương nắm tay siết chặt, trán gân xanh nổi lên, nhưng cũng biết Bùi Từ nói đúng. Anh đứng yên một chốc, hít một hơi thật sâu rồi gằn giọng hỏi. Vậy cậu bảo, giờ nên làm thế nào? Sau khi nghe Bùi Từ trình bày kế hoạch, Triệu Nghĩa Sương gật đầu liên tục, vẻ mặt dần nghiêm nghị. Không chần chừ, anh lập tức triệu tập hai người thân tín rồi cùng nhau hướng thẳng đến ký túc xá của trạm máy móc nông nghiệp. Trên đường đi, Triệu Nghĩa Sương giả vờ nổi cơn tam bành, vừa đi vừa mắng xối xả, giọng lớn đến mức cả dãy nhà xôn xao. Đám thanh niên trí thức vừa điểm danh xong, còn chưa kịp ngã lưng, đã vội chạy ra xem chuyện gì xảy ra. Các người xem cái máy cày này là cái gì hả? Mới bảo trì xong mà vừa nhấn ga đã kẹt, lưỡi dao không xoay, là muốn giết người chắc. Triệu Nghĩa Sương hùng hổ bước vào trạm máy móc, chỉ thẳng mặt ba người mà mắng. Tối nay không làm xong thì đừng mơ được ngủ, sửa cho ra hồn vào. Ngô Vệ Quốc nhíu mày, thấy khí thế quá lạ bèn hỏi, Ê đoàn trưởng Triệu, sao lại nghiêm trọng vậy ạ? Cậu còn mặt mũi hỏi. Tự xem lại thứ đồ các cậu sửa đi, chạm tay vào là nghe tiếng khét lẹt. Sinh viên gì mà? Như thế này thì thôi nghỉ luôn đi. Mau theo người của tôi, xuống xưởng kiểm tra từng cái một. Ba người bị điểm tên không kịp phản ứng, chỉ biết bị đưa đi trong ánh mắt hiếu kỳ của những người khác. Có người lẩm bẩm, e rõ ràng ban chiều đã kiểm tra xong, sao giờ lại hỏng? Đám người tụ tập dần tản đi. Trong đám đó, Chu Mỹ Quyên và Vương Á Lệ cũng có mặt. Ban đầu còn tưởng có chuyện gì lớn, đến khi nghe ra là vì máy móc trục trặc, vẻ mặt cả hai đều nhẹ nhõm hẳn. Triệu đoàn trưởng cũng thật là, giữa đêm bắt người đi sửa máy, ngày mai sửa không được sao? Vương Á Lệ không nhịn được lẩm bẩm một câu. Chu Mỹ Quyên lại nói nhẹ nhàng, "Để cậu không hiểu đâu, mấy cái máy cày đó mà trục trặc thì nguy hiểm lắm." Tức giận cũng phải. Vương Á Lệ không cãi lại, chỉ thở dài. Dù sao cô và Tề Chiêu cũng sắp rời nông trường, mấy chuyện thế này cũng không cần để trong lòng. Nhưng nghĩ đến Tề Chiêu bị kéo đi giữa đêm như thế, lòng cô lại bắt đầu bồn chồn. Đồ mà hắn bảo đưa cho anh trai vẫn chưa giao cho cô. Nếu hắn cứ bạc vô âm tín đến ngày mai, cô nhất định sẽ đi tìm Triệu Nghĩa Xương hỏi cho ra nhẽ, việc trở về Hải Thành không thể để chậm trễ. Bên phía Phương Tri Thư, sau khi khống chế được nghi phạm trong căn cứ, người kia thấy thế cục đã không thể cứu vãn, liền khai nhận rất nhanh. Tuy nhiên, hắn lại không biết tài liệu sau khi lấy được đã được chuyển đi đâu, hoặc là thật sự không biết, hoặc là có người khác phụ trách việc đó. Trong khi đó, Triệu Nghĩa Xương cũng đã đưa tất cả nghi phạm từ nông trường về, chia ra thẩm vấn từng người trong các phòng nhỏ. Tề Chiêu được đích thân Phương Tri Thư xử lý. Bùi Từ thì nhận nhiệm vụ thẩm vấn Ngô Vệ Quốc. Dù cả Ngô Vệ Quốc và Tôn Hồng Quân đều đã được xác nhận không phải người của tổ chức địch, nhưng vì tài liệu vẫn chưa thu hồi được, không thể loại trừ khả năng hai người này vô tình bị lợi dụng để tiếp tay. Bùi Từ không dám lơ là. Ngô Vệ Quốc thì lúc đó vẫn chưa hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của tình hình, cho đến khi bị trùm đầu bằng bao vải đen, miệng bị nhét vải khiến không thể lên tiếng. Trong bóng tối, hắn mới thật sự hoảng loạn, trong đầu liên tục tua lại tất cả mọi chuyện gần đây, cố gắng nhớ xem mình rốt cuộc đã làm gì. Khi Bùi Từ bước vào phòng thẩm vấn, anh tháo chiếc bao trên đầu và mảnh vải trong miệng Ngô Vệ Quốc ra, không vòng vo. Ngô Vệ Quốc, ngày hôm qua cậu đã làm gì? Nói rõ từ đầu đến cuối. Ngô Vệ Quốc vừa thoát khỏi cảm giác ngạt thở, lại lập tức rơi vào trạng thái sợ hãi đến run rẩy. Nếu không phải tay chân đang bị trói vào ghế, hắn có khi đã quỳ xuống rồi. Nghĩ mãi vẫn không hiểu mình có hành vi gì khả nghi, cuối cùng, hắn chỉ nhớ ra một chuyện duy nhất khác thường, là việc hắn có ấn tượng rất tốt với cô gái tên Dạng Dạng. Chỉ vậy thôi sao? Hắn thật sự không làm gì cả mà. Ngay cả câu ê muốn theo đuổi khi cũng chỉ nói ra sau khi về lại trạm máy móc nông nghiệp, chẳng lẽ thích người cũng là tội? Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 174. Nhưng nhìn vào ánh mắt lạnh lùng và sắc bén của vị quan quân trước mặt này, Ngô Vệ Quốc không dám giấu gì nữa, đành kể lại toàn bộ diễn biến ngày hôm qua, từ lúc thấy thím Đào bị thương, cách giúp đỡ ra sao, rồi sau đó là chuyện gặp cháu gái của thím ấy. Tôi thề là tôi không làm gì sai trái cả. Tôi chỉ là thấy cô ấy rất dễ thương, liền có thiện cảm. Là kiểu thích bình thường thôi, không có gì quá giới hạn hết. Tôi là người đàng hoàng, nếu có tình cảm thì cũng là muốn theo đuổi nghiêm túc, có gì sai đâu. Ban đầu, khi nghe đến chuyện giúp đỡ cô Đào, Bùi Từ vẫn còn bình tĩnh. Nhưng ngay khi Ngô Vệ Quốc nhắc đến việc mình yêu thích ghê cô gái đi theo cô Đào, sắc mặt anh lập tức thay đổi, giọng nói cũng trở nên sắc bén. Cậu nói cậu thích cai. Ngô Vệ Quốc bị khí thế ép đến mức lắp bắp. Ê tôi nghe thím ấy gọi cô bé là Dạng Dạng. Bùi Từ nghe được hai chữ Dạng Dạng, trái tim treo lơ lửng của anh tuyên bố tử vong. Cô gái nhỏ này thật sự rất dễ khiến người ta tương tư, anh đã biết điều đó rồi, nhưng sao lại nhanh đến mức này chứ? Anh còn chưa có danh phận mà đã có một đống người muốn tranh giành với anh rồi sao? Không được, anh không thể tiếp tục từ từ mưu tính nữa. Cô gái nhỏ là của anh. Ai cũng đừng nghĩ cướp. Sau khi Phương Tri Thư kết thúc buổi hỏi cung với Tề Chiêu, anh nhận ra Ngô Vệ Quốc và Tôn Hồng Quân vẫn còn đang bị giam. Anh bước nhanh đến bên cạnh Bùi Từ, giọng điệu có chút thắc mắc, e sao hai đồng chí này lại bị nghi ngờ nặng vậy? Bùi Từ trong lòng thực sự mong họ có tội, như vậy anh có thể ra tay loại bỏ những kẻ lãng vãng quanh cô gái nhỏ của mình. Thế nhưng, thực tế phủ phàng là hai người này chẳng có vấn đề gì đáng ngờ cả. Không có. Không có gì. Anh đáp cục lũng. Phương Tri Thư nhíu mày, không có thì sao còn chưa thả người. Dù họ không bao giờ bỏ qua bất cứ kẻ xấu nào, nhưng cũng tuyệt đối không để người tốt bị oan ức. Bùi Từ thản nhiên nói, e đã thả rồi. Phương Tri Thư nghe vậy, ánh mắt lập tức sắc như dao, nhìn chằm chằm Bùi Từ, như muốn nói, cậu coi tôi mù sao, người còn đang ngồi trong phòng kia mà. Đây là y thả. Bùi Từ nói, e đã thả rồi. Phương đại ca, em có sắp xếp khác rồi. Tài liệu vẫn chưa thẩm vấn ra ở đâu phải không? Phương Tri Thư không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm chờ đợi Bùi Từ giải thích. Ba người họ đều do ta cùng mang về, giờ nếu thả Ngô Vệ Quốc và Tôn Hồng Quân về trước, kẻ vận chuyển tài liệu có phải sẽ biết Tề Chiêu đã xảy ra chuyện không? Vạn nhất hắn, Trực tiếp mang theo tài liệu mà chạy mất thì sao? Kẻ đó chắc chắn đang lẫn trốn trong căn cứ quân sự hoặc nông trường quân đội, mà tổng số người ở hai nơi này cộng lại lên đến hàng vạn. Dù cả hai bên đã tăng cường giám sát chặt chẽ, nhưng sơ suất là điều khó tránh khỏi. Lời Bùi Từ nói quả thật có lý, nhưng Phương Tri Thư cũng thừa biết, Bùi Từ không đơn thuần vì lý do này. Anh liếc nhìn Ngô Vệ Quốc và Tôn Hồng Quân. Hai người họ sớm đã được cởi trói, không còn bị đối xử như tội phạm nữa. Thấy vậy, Phương Tri Thư cũng không bận tâm nhiều nữa. Để họ ở lại thêm một ngày cũng tốt, ngày này nhất định sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra. Dù vậy, Phương Tri Thư vẫn không nhịn được mà nhắc nhở một câu, theo ý kiến của đội trưởng Bùi rất hay, nhưng phải nhớ không được dùng việc công để giải quyết chuyện riêng tư. Bùi Từ giật mình, vội vàng đáp, Phương đại ca, em sẽ không làm vậy đâu. Anh biết mình giận, nhưng chưa đến mức hồ đồ, tuyệt đối sẽ không làm hoen ố bộ quân phục trên người. Hơn nữa, nếu thực sự làm vậy, anh sẽ trở thành loại người nào trong mắt Dạn Dạn? Tình yêu anh dành cho cô ấy là trong sáng, đàng hoàng, chứ không phải dựa vào việc lợi dụng cơ hội để chèn ép người khác mà có được. Đột nhiên Bùi Từ phản ứng lại, hoảng sợ liếc nhìn anh cả Phương gia đang đứng bên cạnh. Chẳng lẽ Phương đại ca đã biết chuyện anh thích Dạn Dạn rồi ư? Phương Tri Thư đương nhiên đã nhìn ra. Vào ngày sinh nhật của Dạn Dạn, trái tim Bùi Từ gần như đã bộc lộ hoàn toàn. Ban đầu, anh còn bực mình khi Bùi Từ dám tơ tưởng đến em gái mình. Tuy nhiên, sau này nghĩ lại, em gái lớn rồi cũng phải tìm người bầu bạn. Nếu tìm một người không ra gì, thì thà là Bùi Từ còn hơn. Ít nhất, cậu ta thật lòng chứ không hề giả dối. Hơn nữa, Dạn Dạn dường như cũng có tình cảm đặc biệt với Bùi Từ. Anh tuy là anh cả, nhưng không thể tùy tiện xen vào chuyện riêng tư của em gái. Ngay cả cha mẹ cũng thường nói, họ chỉ có quyền góp ý, chứ không thể can thiệp vào cuộc sống của con cái. Vì vậy, Phương Tri Thư mới vờ như không biết gì, nhưng tất nhiên không phải là mặc kệ hoàn toàn. Chỉ cần Bùi Từ dám có bất kỳ hành động thái quá nào, người anh cả này sẽ là người đầu tiên không bỏ qua cho cậu ta. Về điểm này, Bùi Từ thực sự rất đáng tin cậy. Anh cũng mặc kệ hai người tự mình làm loạn. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 175. Phương Tri Thư yên tâm thêm một điều nữa là cô em gái mình tuyệt đối không phải là một cô bé ngây thơ vô tri. Ngược lại, cô bé tinh ranh như một tiểu hồ ly, Bùi Từ trong tay cô không chừng chỉ có phần thiệt thòi. Là anh cả, Phương Tri Thư đương nhiên sẽ thiên vị em gái. Dù sao, chỉ cần em gái không bị bắt nạt, cứ để Bùi Từ bị cô nàng làm choi quay như trong chóng e một chút cũng tốt. Cho nên, đối mặt với vẻ hoảng sợ của Bùi Từ, anh lại rất bình tĩnh, biết sợ là tốt. Anh muốn cho cậu ta biết, Dạn Dạn tuy nhỏ bé nhưng phía sau còn có anh và Phương Tri Lễ, hai người anh trai luôn sẵn sàng bảo vệ. Bùi Từ đã chuẩn bị sẵn sàng để bị Phương đại ca đánh cho một trận tơi bời, nhưng kết quả những chuyện này lại không hề xảy ra. Chỉ là ánh mắt của Phương đại ca không được thân thiện cho lắm. Anh cũng hiểu, dù sao mình cũng đã nảy ra ý định gây cướp bông hoa kiều diễm mà người khác dày công chăm sóc, nên bất kỳ sự trừng phạt hay ánh mắt lạnh lùng nào cũng đều đáng phải chịu. Tuy nhiên, việc Phương đại ca không làm khó mình đã mang lại cho Bùi Từ một sự khích lệ to lớn. Ít nhất, điều đó chứng tỏ Phương đại ca rất coi trọng anh. Sau thoáng hoảng sợ, Bùi Từ lại vui mừng khôn xiết. Phương Tri Thư mặc kệ cậu ta não động, chỉ nhắc nhở một câu, ngày đội trưởng Bùi chớ quên việc chính. Anh cả, em biết rồi. Nhờ sự khẳng định ngầm của Phương Tri Thư, Bùi Từ gạt bỏ màn sương mù u ám của tối hôm qua, tương lai như thể lại tràn đầy hy vọng. Ngay cả thái độ đối với Ngô Vệ Quốc cũng tốt hơn hẳn. Ban đầu, anh định mặc kệ, nhưng sau đó lại sai người mang nước nóng đến, đưa bữa sáng, thậm chí còn động viên và giải thích, ngày đồng chí Ngô Vệ Quốc, rất cảm ơn sự hợp tác của cậu. Hiện tại, căn cứ vẫn cần cậu và đồng chí Tôn Hồng Quân hỗ trợ. Vì vậy, chúng tôi vẫn phải mời hai đồng chí ở lại đây thêm một ngày. Các cậu cứ yên tâm, tối nay nhất định sẽ thả các cậu về nghỉ ngơi. Tôn Hồng Quân không có ý kiến gì. Ngô Vệ Quốc thì dù có ý kiến cũng không dám nói. Anh ta nhìn Bùi Từ thay đổi thái độ nhanh như chớp mà nuốt lời muốn nói xuống. Rốt cuộc, bây giờ anh ta đã biết thân phận thật của Tề Chiêu. Người dân trong nước ai cũng căm ghét đặc vụ địch đến tận xương tủy, huống hồ là những thanh niên tiến bộ như họ, đối với loại người như Tề Chiêu càng thêm căm phẫn. anh ta cũng tự trách mình đã quá sơ suất, quen biết Tề Chiêu lâu như vậy mà không hề phát hiện ra hắn là gián điệp của địch. Chỉ là anh ta vẫn không khỏi tò mò, đội trưởng Bùi này sao lại thay đổi sắc mặt nhanh đến vậy? Có phải vì biết họ là thanh niên tốt rồi không? Chắc là vậy rồi, đội trưởng Bùi nhất định là một đồng chí tốt, ân oán phân minh. Bùi Từ không quan tâm đến suy nghĩ của Ngô Vệ Quốc, mà lại quay sang bắt chuyện với Tôn Hồng Quân. Cái đồng chí Tôn Hồng Quân năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Đến nông trường của chúng ta đã được bao lâu? Tôn Hồng Quân không nghĩ nhiều, cứ tưởng đó là câu hỏi thăm thường lệ, liền lập tức ngồi thẳng người, ngoan ngoãn trả lời, ngài đội trưởng Bùi, tôi năm nay 23, đến nông trường được 4 năm rồi ạ. Đồng chí Tôn Hồng Quân có người yêu chưa? Hả? Căn cứ còn quan tâm đến vấn đề cá nhân của thanh niên trí thức sao? Tôn Hồng Quân có chút cảm động, nhưng rồi sự cảm động đó nhường chỗ cho sự thật thà, ngài vẫn chưa ạ, nhưng tôi còn trẻ, là thanh niên tiến bộ có học thức thì nên ưu tiên xây dựng tổ quốc trước. Chuyện tìm người yêu thì chưa vội. Bùi Từ nghe xong lời Tôn Hồng Quân nói, lại liếc nhìn Ngô Vệ Quốc một cái, ngài mục tiêu cao cả của đồng chí Tôn Hồng Quân rất đáng để chúng ta học tập, phải không đồng chí Ngô Vệ Quốc? Ngô Vệ Quốc còn chưa kịp suy nghĩ kỹ đã nghe thấy bị Bùi Từ gọi tên, lập tức đứng thẳng lưng, ê dạ, phải. Rất tốt. Bùi Từ vô cùng hài lòng. Đang lúc này, Triệu Nghĩa Xương lại vội vàng chạy tới, ê Bùi Từ, tham mưu phương đâu? Đúng lúc này, Triệu Nghĩa Xương lại vội vàng chạy tới, ê Bùi Từ, tham mưu phương đâu? Bùi Từ nhìn thấy vẻ sốt ruột của Triệu Nghĩa Xương, tức thì cảm thấy đây là vấn đề liên quan đến tài liệu, không thể lãng phí thời gian ở đây nữa. Sao vậy, anh Nghĩa Xương? Lúc này, Phương Tri Thư cũng nghe thấy tiếng động, lập tức từ trong phòng đi ra. Ba người lại cùng đi đến một văn phòng trống khác. Thật sự có người đến tìm Tề Chiêu. Triệu Nghĩa Xương nói rồi thở dài, e lại là thanh niên trí thức nông trường. Anh ta nói xong liền kể lại chuyện Vương Á Lệ đến tìm mình hỏi thăm Tề Chiêu. Vì thân phận của Tề Chiêu, Triệu Nghĩa Xương đương nhiên không dám lơ là cảnh giác, lập tức giữ Vương Á Lệ lại để hỏi rõ. Hỏi rõ xong mới phát hiện ra vấn đề lớn, hóa ra Tề Chiêu đã lợi dụng Vương Á Lệ để chuyển tài liệu, lại còn lừa dối cô ta rằng muốn kết hôn, còn muốn đưa cô ta về Hải Thành. Vương Á Lệ có biết tài liệu ở đâu không? Phương Tri Thư hỏi, giọng đầy vẻ nghiêm trọng. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 176. Cô ấy không biết, Tề Chiêu còn chưa đưa cho cô ấy. Tề Chiêu là một kẻ rất cẩn thận, không đến khi cuối cùng xác nhận an toàn tuyệt đối sẽ không giao tài liệu ra. Nhận được tin này, mấy người coi như thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần tài liệu còn ở trong căn cứ, vậy thì vẫn có thể tìm lại được. Tuy nhiên, nghe xong lời Triệu Nghĩa Xương nói, Bùi Từ hỏi một câu, ê anh Nghĩa Xương, nông trường của các anh có xuất thanh niên trí thức được về thành phố không? Có phải là Vương Á Lệ không? Triệu Nghĩa Xương đang định nói chuyện này, kể tôi vừa tra xét, thật sự có, đúng là Vương Á Lệ. Cô ấy 3 ngày nữa là phải về thành phố rồi, xưởng tiếp nhận ở Hải Thành đều đã xác định. Anh ta vừa thốt ra lời này, Bùi Từ và Phương Tri Thư nhìn nhau một cái. Chuyện này còn có thể kiểm tra thêm. Việc này tôi sẽ lo. Vừa hay có một người bạn học cũ của tôi sau khi xuất ngũ ở Hải Thành được phân đến Cục Công an Hải Thành. Bùi Từ nói, ánh mắt kiên định. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, một mặt Bùi Từ nhờ người bạn học cũ ở Hải Thành giúp điều tra thân phận của Tề Chiêu. Mặt khác, Vương Á Lệ bên này cũng đi cùng một nữ quân nhân của căn cứ, cải trang thành thanh niên trí thức, mang theo một chiếc rương trống để xuống Hải Thành. Phương Tri Ý không ngờ mọi chuyện lại phức tạp đến vậy. Nhưng nghĩ đến tinh thần đoàn kết và sức mạnh nội tại của dân tộc này, cô vẫn giữ vững niềm tin. Những kẻ mang giả tâm kia, sợ nhất chính là một dân tộc từng trải qua chiến tranh, từng rơi vào khổ nạn nhưng vẫn có thể đứng dậy, không khuất phục, không chia rẽ. Cũng vì vậy mà chúng mới ra sức phá hoại sự ổn định và đồng lòng ấy. Chỉ tiếc cho chúng, cuối cùng rồi cũng sẽ thất vọng. Tuy vậy, trong lòng cô vẫn không khỏi dâng lên một tia lo lắng. Cô ngẩng đầu nhìn người đối diện, giọng chậm rãi mà nghiêm túc. Vậy, chuyện này liệu có kéo dài không? Nếu thật sự trong Hải Thành vẫn còn cắm rễ đặc vụ địch, thì lần này có thể tóm gọn hết được không? Bùi Từ khẽ cười, ánh mắt ánh lên vẻ tự tin quen thuộc, khẽ đương nhiên rồi. Chúng ta tuyệt đối không để cho những kẻ sâu mọt như vậy tồn tại trên lãnh thổ của mình. Đội trưởng Bùi đúng là tự tin ghê nhỉ. Phương Tri Ý nghe vậy không nhịn được buông lời trêu ghẹo. Dù ngoài miệng nói thế, nhưng trong lòng cô rất rõ, người này có tư cách để tự tin. Đương nhiên. Bùi Từ đáp lại, giọng đầy kiêu ngạo mà không khoa trương. Đại khái, giữa hai người chính là quen ở chung như vậy. Phương Tri Ý hừ nhẹ một tiếng, sau đó nghiêng đầu, ghé sát lại, giọng nói mang theo chút tranh mãnh và tò mò. Vậy có chuyện gì khiến anh không tự tin không, hả đội trưởng Bùi? Một câu nhẹ nhàng như gió thoảng, vậy mà khiến Bùi Từ giật mình như thể vừa bị người ta lật tung nội tâm. Tim hắn chợt thắt lại. Cô biết? Hay chỉ là cố ý thăm dò? Bởi vì cả đời này, điều duy nhất khiến anh chùng bước, do dự, bất an, chính là cô. Trong lòng anh vừa hoảng loạn vừa sợ hãi, nhưng khi ngẩng đầu lên, anh lại thấy đôi mắt to tròn của cô bé tràn đầy vẻ phải ta phải nắm được điểm yếu của ngươi. Trái tim anh lập tức không còn đập loạn nữa. Anh không nên có những ý tưởng viển vông như vậy. Dạng dạng, ngày mai đi thành phố chơi nhé. Anh dẫn em đi chèo thuyền, đi cho cá ăn. Anh nghĩ cô khẳng định chưa phát hiện ra tình cảm của mình, vậy thì anh sẽ nói cho cô biết. Chỉ là ở căn cứ thực sự không phải là nơi lý tưởng. Đã lâu rồi anh cũng chưa dẫn cô đi chơi, vừa hay công viên Tây Hồ có thuyền, còn có một cái xích đu dây được làm bằng sắt, hẳn là cô sẽ thích. Công viên Tây Hồ lại liền kề với vườn bách thú, nghe nói bên trong vừa mới nhập về một số loại cá nước ngọc nhiệt đới, những con cá đó lớn lên đủ mọi màu sắc, dáng vẻ. Thước tha. Cô là cô gái phương Nam, chắc chắn sẽ thích chèo thuyền, thích những con cá rực rỡ sắc màu đó. Được thôi. Phương Tri Ý không chút nghĩ ngợi đáp. Để đến lúc đó anh chèo thuyền nhé, em không chèo đâu. Vênh mặt hất hàm sai khiến cũng là đặc quyền mà Bùi Từ dành cho Phương Tri Ý e được. Anh khẽ cười, giọng tràn đầy sự cưng chiều. Phương Tri Lễ từ ngoài cửa đi vào, dường như nghe thấy em gái và Bùi Từ muốn đi công viên thành phố chơi, cũng muốn đi theo. Anh vội vàng ghé vào hỏi, "Ê dạng dạng hai người muốn đi chèo thuyền à? Anh hai cũng đi theo nhé, em yên tâm anh hai sẽ chèo thuyền cho em. Tuyệt đối sẽ không để dạng dạng của chúng ta phải tự mình động thủ." Nghe được lời này, trong lòng Phương Tri Ý lập tức nảy ra một chút kháng cự. Cô không muốn anh hai đi cùng. Mặc dù cảm giác đặc biệt có lỗi với anh hai, nhưng chính là không nhịn được, thậm chí đầu óc cô đã bắt đầu tìm lý do từ chối. Kết quả, lý do còn chưa tìm được liền nghe Bùi Từ nói, "Ê không được." Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 177. Tại sao? Phương Tri Lễ ngồi thẳng người, ánh mắt khó hiểu nhìn về phía Bùi Từ. Đúng rồi, tại sao? Bùi Từ không muốn vào thời điểm then chốt này bị Phương Tri Lễ phá đám, về cái thuyền đó bé lắm, chỉ có thể ngồi hai người thôi. Anh cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại lo sốt vó. Vậy tôi cùng dạng dạng đi cùng nhau, chính cậu một mình chèo, đúng không dạng dạng? Phương Tri Lễ phản bác. Lời này không có gì sai, dù sao Phương Tri Lễ là anh ruột của Phương Tri Ý. Phương Tri Ý nhìn về phía anh hai đang mong chờ nhìn mình, khẽ ê ừm ê một tiếng. Bùi Từ tức khắc liền hết cả hứng. Đột nhiên, anh nghĩ đến chuyện thử nghiệm máy bay. Hôm đó cậu không phải còn nói muốn tranh cơ hội thử nghiệm máy bay với tôi sao? Cậu không luyện tập nhiều thì làm sao mà tranh được? Thông báo thử nghiệm bay đã ra rồi, tôi còn tranh cái gì nữa? Không nói chuyện này còn tốt, nói đến cái này, Phương Tri Lễ liền một bụng tức giận. Tại sao anh lần nào cũng suýt chút nữa vượt qua Bùi Từ, còn Bùi Từ mấy năm nay như thể uống thuốc tăng trưởng vậy, quả thực không cho người khác đường sống. Anh đã cố gắng hết sức đuổi theo mà vẫn thiếu một chút xíu. Tri Lễ a, lời này cậu nói không đúng rồi. Chỉ cần chưa đến căn cứ thử nghiệm máy bay thì vẫn còn cơ hội đúng không? Lỡ may thì sao? Bùi Từ nói. Giọng điệu đặc biệt mang tính định hướng. Phương Tri Lễ không nghi ngờ gì Bùi Từ, còn tưởng rằng người này đột nhiên nhặt về lương tâm, muốn cho mình một cơ hội. Nghĩ đến trước khi thử nghiệm máy bay chính thức quả thật còn có hai đợt huấn luyện thực tế. Anh tuy là đội dự bị, nhưng cũng không phải là không có cơ hội. Tức thì mừng rỡ nói, y vậy thì. Anh lập tức quay đầu nói với em gái, "Ê dạng dạng, ngày mai anh hai sẽ không đi chèo thuyền với em. Em cùng Bùi Từ đi chơi vui vẻ nhé." Phương Tri Lễ luôn luôn là như vậy, nói là làm, căn bản không cho Phương Tri Ý cơ hội nói chuyện, đã chạy vội về phòng, lên phương án luyện bay mới. Chờ anh hai vào phòng, Phương Tri Ý mới nhìn về phía Bùi Từ, hỏi, thì anh thật sự muốn nhường cơ hội cho anh hai sao? Sẽ không. Bùi Từ đáp gọn lõn, trong mắt ánh lên nét tinh quái. Vậy anh? Lừa anh hai em sao? Phương Tri Ý chưa nói hết câu, nhưng ý tứ đã quá rõ ràng. Dù sao cũng không phải lừa một lần hai lần, Bùi Từ không hề cảm thấy chột dạ chút nào. Thay vào đó, anh mỉm cười ôn nhu với Phương Tri Ý, giọng đầy vẻ cưng chiều, "Ê dạng dạng, sáng mai anh sẽ đến đón em. Chỉ cần cô bé vui, anh làm gì cũng được." Một chút lừa gạt nho nhỏ để đổi lấy khoảng thời gian riêng tư với cô, quá hời. Bùi Từ hiện đang sống tại khu ký túc xá dành riêng cho phi công. Để thuận tiện cho công tác huấn luyện và học tập, tất cả các phi công chưa lập gia đình đều được bố trí sống trong cùng một tòa nhà, chỉ khác phòng tùy theo cấp bậc và chức vụ. Thông thường, những người trong đội sẽ ở hai người một phòng, trung đội trưởng sẽ được sắp xếp một phòng riêng. Theo quy định, đội trưởng đại đội như anh sẽ có hẳn một căn hộ tách biệt với nhà vệ sinh riêng, điều kiện sinh hoạt cũng tốt hơn nhiều. Thế nhưng Bùi Từ xưa nay vốn không quen kiểu sống e đặc biệt, anh vẫn chọn ở lại trong phòng cũ tại ký túc xá, vừa tiện theo dõi công việc, vừa gần gũi anh em. Trùng hợp là phòng anh lại nằm cùng tầng với trung đội cũ nên mỗi lần đi tắm hay giặt giũ đều dễ gặp người quen. Vừa tắm xong, tay còn bưng chậu nước, Bùi Từ đi ngang qua hành lang thì đụng mặt Từ Vệ Dân. Hiện tại, Từ Vệ Dân đã là trung đội trưởng mới được đề bạt. Vừa thấy người tiền nhiệm mình kính trọng, anh ta liền niềm nở bước tới, cười hớn hở khoác vai như thể thân thiết lắm. Đội trưởng Bùi đã tắm xong rồi. Chỉ là người còn chưa kịp tới gần đã bị Bùi Từ né tránh, "Ê cậu làm gì đấy? Có chuyện gì thì nói, đừng động tay động chân." Từ Vệ Dân đã quen với thái độ của Bùi Từ, cho nên không vì thế mà dễ dàng buông tha người. Vừa định mở miệng, anh ta bỗng ngửi thấy một mùi thơm lạ, ánh mắt anh ta đã lập tức lộ vẻ nghi hoặc, như thể phát hiện điều gì đặc biệt lắm. "Khoan đã. Bùi Từ, trên người cậu có mùi gì thơm thế? Không giống mùi xà phòng lắm." Từ Vệ Dân vốn dĩ muốn hỏi Bùi Từ năm nay có về nhà không,